Chương 28, Tam Nhẫn Xạ Sủ Kẻ tại Sủ Có Mỉ thế giới bị ịt trịa dày vò đến hôn mê bất tỉnh, chờ trở lại hiện thực thời điểm hắn đã ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Đây hết thể cũng là vì Xạ Sủ Kẻ có thế qua sống sót, ịt trịa mặt không thay đổi nhìn xem hôn mê Xạ Sủ Kẻ nội tâm hết sức thống khổ, hít sâu một hơi đè xuống nội tâm đau thương, quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Tối nay, là cái đáng sợ ban đêm. Mà một bên khác, Sạ Mù Ải gặp sự tình kết thúc, cũng không có tiếp tục lưu lại, quay người hướng phía Mỹ Nạ Tổ phương hướng tiến đến. Mỹ Nạ Tổ nhà, Sạ Mù Ải đứng tại ngoài cửa sổ chờ đợi Mỹ Nạ Tổ chú ý, không bao lâu Mỹ Nạ Tổ liền đi ra, một mặt kỳ quái nhìn xem Sạ Mù Ải. Sạ Mù Ải thế nào? Sạ Mù Ải quan sát một chút Mỹ Nạ Tổ, phát giác được hắn có vẻ như cũng không biết ủ chỉ hạ sự tình. Dù sao Mỹ Nạ Tổ biết cu nở dê không có khả năng như thế buông lỏng đi ngủ. Uchiha bị diệt tộc. Sạ Mù Ải nói mà không có biểu cảm gì nói. Cái gì cái này trò đùa cũng không tốt cười. Mỹ Nạ Tổ con ngươi co rụt lại, khó có thể tin nhìn xem Sạ Mù Ải. Ngươi cảm thấy ta sẽ là loại kia nửa đêm đứng lên tìm ngươi đùa giỡn người sao? Sạ Mù không nói, thở dài một ngụm, luôn cảm thấy Mỹ Nạ Tổ có chu tờ chưa tỉnh ngủ. Lần này Mỹ Nạ Tổ biến sắc, sốt ruột nói, Sạ Mù Ải. Chúng ta đi ủ chỉ hạ trụ sở Mỹ Nạ Tổ phân ra một cái phân thân nói cho Nạ Dụ Tổ cùng Cờ Tì Nạ đi ra ngoài sự tình, bản thể đi theo Xạ Mù phi tốc chạy tới ủ chỉ hạ trụ sở. Khi Mỹ Nạ Tổ nhìn thấy khắp nơi trên đất thi thể thời điểm sắc mặt không nói ra được nặng nề, cắn răng nghiến lợi chầm chầm lên trước mắt bừa bộn. Đến cùng là ai làm đáng chết hôn đản? Mỹ Nạ Tổ tức giận mắng to. Lúc này vô số ả bù xuất hiện ở đây, bọn họ đều là Mỹ Nạ Tổ thủ hạ lệ thuộc trực tiếp. Liền đang trên đường tới Mỹ Nạ Tổ đã thông chi bộ hạ của mình. Bao quát Hỉ Ủ Gà nhất tộc, hiện tại Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sỉ cùng Hỉ Dạ Sỉ chính phi tốc chạy đến. Hồ Ca đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hỉ Ạ Sỉ cùng Hỉ Dạ Sỉ đến, bọn hắn khó có thể tin nhìn xem đã không có ủ chỉ hạ, không khỏi có chút thỏ chết cáo thương. Mỹ Nạ Tổ tức giận nắm chặt nắm đấm để ép lửa giận nói ra, ta cũng không biết, ta cũng là vừa mới biết đến. Sạ Mù Ái đại nhân đâu? Hỉ Ạ Sỉ cùng Hỉ Dạ Sỉ phát hiện Sạ Mù Ái quay đầu hỏi thăm. Đứng ở một bên, Sạ Mù Ái gật gật đầu mở miệng nói ra, ta nhìn thấy ủ chỉ hạ ịt chỉ mang theo không ít người giết vào. Nghe nói như thế, Mỹ Nạ Tổ đột nhiên sững sờ, hắn đã minh bạch Sạ Mù Ái biết nói ra trận tướng, chỉ là lựa chọn không nói ra. Điều này không khỏi làm cho Mỹ Nạ Tổ minh bạch, tuyệt đối quan hệ đến một bộ phận khác người, đàn rồ đáng chết. Mỹ Nạ Tổ mắng to một tiếng. Phân phó A Bù, triển khai cứu viện, chỉ cần có người sống toàn lực cứu giúp, phân phó bệnh viện chữa bệnh nỉ dạ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Vâng, chung quanh A Bù trong nháy mắt biến mất, triển khai cứu viện. Khi A Sỉ cùng Hí Dạ Sỉ cũng là tâm tình trầm trọng mở ra bì A Kiểu gẳng tìm kiếm người sống sót, trong lúc nhất thời trong lòng của tất cả mọi người đều nặng nề vô cùng. Mà Mỹ Nạ Tổ đi theo Xạ Mù Ái đơn độc triển khai cứu viện, Mỹ Nạ Tổ có chuyện muốn hỏi Xạ Mù Ái. Sạ Mù Ải, hiện tại có thể nói A Mỹ Nạ Tổ bức thiết muốn biết chân tướng. Sạ Mù hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi Mỹ Nạ Tổ, coi như ngươi bây giờ không cách nào diệt trừ cu nở dê muốn biết, đương nhiên ta là hổ cả, ta nhất định phải đối mỗi người phụ trách, cho dù là ủ chỉ hạ. Mỹ Nạ Tổ kiên định nhìn chăm chú lên Sạ Mù Ải. Nghe được Mỹ Nạ Tổ lời nói, Sạ Mù Ải mới giải thích, khi ta tới ịt chỉ đã mang người giết đi vào, trên đường ta gặp được đạn rộ rút, cùng mặt nạ nam. Sạ Mù chưa hề nói họ rồ xì mà sự tình. Mặt nạ nam Mỹ Nạ Tổ đột nhiên chấn động, hắn bức thiết hỏi, có phải hay không mặt nạ là chỉ có lộ ra một con mắt không sai? Ngươi biết? Sạ Mù ai giả bộ như nghi hoặc nhìn Mỹ Nạ Tổ. Tên kia liền là khống chế kỷ ưu bì hát thủ, nếu không phải hắn kỷ ưu bì cũng sẽ không xuất hiện. Mỹ Nạ Tổ rất tức giận nói, như vậy tiếp xuống ngươi dự định làm cái gì? Sạ Mù ai nghiêm túc nhìn xem Mỹ Nạ Tổ hỏi. Mỹ Nạ Tổ nghe xong khó xử như mày, có chút không thể làm gì, đảng rồ, mặt nạ nam hiện tại ta căn bản cũng không có biện pháp đối phó đảng rồ, đệ tam hắn hiện tại có thể nói toàn lực bảo đảm lấy hắn, về phần mặt nạ nam mặc dù ta ở trên người hắn có ký hiệu, nhưng là khoảng cách quá xa căn bản cảm giác không thấy. Sạ Mù Ái nhìn thấy Mỹ Nạ Tổ dạng này nhịn không được thở dài, mặc dù bây giờ Mỹ Nạ Tổ tại cổ nổ hạ thanh danh vượt qua đệ tam, nhưng quyền lợi bên trên nhưng không có vượt qua. Đặc biệt là trưởng lão đoàn quyền lợi là lại là quá lớn. Có muốn hay không biện pháp hủy bỏ trưởng lão đoàn? Sạ Mù Ải nghiêm túc hỏi. Không được. Mỹ nạ tô lắc đầu, nếu như hủy bỏ trưởng lão đoàn, dân chúng liền sẽ biết ta hổ cả thoái vị sau không có bảo hộ, đến lúc đó ảnh hưởng đối với hổ cả người thừa kế tính tích cực. Mỹ nạ tổ nói cũng không phải là không có đạo lý, đối ở hiện tại Mỹ nạ tổ tới nói vẫn là tích lũy quá ít. Mặc dù đạt được hỉ ủ gà nhất tổ cùng hộ, nhưng đối phó với đạn rổ bên trên vẫn còn có chút tay ngắn. Đạn rổ căn cơ quá sâu. Đột nhiên xạ mù hai mắt tỏa sáng, mỉm cười nói ra, ta nghĩ đến mấy người nói không chừng có thể đối phó đạn rổ. Ai Mỹ nạ tổ tò mò hỏi. Tam nhẫn. Xạ mù cười híp mắt nói ra. Lao sư bọn hắn sao thế nhưng là bọn hắn thật sẽ hỗ trợ sao gì dẻ dạ lao sư liền không nói, hắn hẳn là có thể đủ bị thuyết phục. Nhưng là xú nã đại nhân lời nói liền khó khăn, cuối cùng họ rổ xỉ mà hắn hiện tại thế nhưng là cổ nổ hạ phản bội nì ra, căn bản cũng không có biện pháp tìm tơ y mì nạ tổ mặc dù cảm thấy đây là một cái đối phó đạn rổ biện pháp, nhưng lại cảm thấy rất khó.